Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 195. Góc truyện audio.com. Triệu Quyền Quyền ôm lấy chính mình chân, đem khuôn mặt chôn ở chính mình chân bên trên, trầm thấp khóc nức nở đứng lên. Hơi quá đáng, nàng khóc đến hai vai đều tại run rẩy. Tử Nhi cái gì cũng không có làm sai, tại sao phải như vậy đối với nàng? 8 niên trước, Ôn Tây Lễ vì cứu nàng tánh mạng đe dọa. 8 niên sau khi, Ôn Tây Lễ lần nữa bởi vì nàng nguy tại sớm tối. Nếu như lúc này đây Ôn Tây Lễ vẫn chưa tỉnh lại, nàng sợ Khương Tửu cũng sống không nổi nữa. Chỉ Diệp xem nàng mấy ngày nay cả người đều gầy một vòng lớn, nhẹ giọng thở dài một hơi, đi đến nàng bên cạnh, vuốt vuốt nàng lông xù tóc dài. Khương Tửu cái này một giấc, lại ngủ suốt một ngày một đêm. Lúc tỉnh lại, là ngày hôm sau trạng vạng tối. Chỉ Diệp cùng tại bên người nàng, thấy nàng thanh tỉnh, trầm thấp mở miệng nói. Tỉnh, Khương Tửu chống đỡ đầu, theo trong chăn chui ra. Nàng phải chân băng bó thạch cao, cao cao treo, ngồi xuống động tác cũng không tốt làm. Chỉ Diệp đi tới, thò tay đem nàng đỡ lên, làm cho nàng tựa ở đầu giường, uống trước chén sữa bò. Chỉ Diệp cho nàng rót một chén ôn sữa bò, đưa cho nàng. Quyền Quyền, ta là nàng về nghỉ ngơi. Nhà đầu kia trông ngươi 4 ngày, không chịu nổi. Khương Tửu thò tay nhận lấy sữa bò, trên mặt tái nhợt lộ ra một điểm vui vẻ. Ngươi cũng tốt, vài ngày không có nghỉ ngơi a, đêm nay ta một người ngủ. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi đi. Chỉ Diệp nhìn xem nàng uống nửa chén sữa, sau đó dùng khăn tay nhẹ nhàng mà lau lau rồi nàng một chút khóe môi sữa nước đọng. Thản nhiên nói, ta chờ ngươi ngủ lại đi. Hắn đem nàng trên tay sữa bò chén lấy tới đặt ở tủ đầu giường. Sau đó quay người ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon. Đối với Khương Tửu nói một chút Lăng Tử Hàm sự tình. Lăng Tử Hàm trước mắt đã bị bắt giam. Lăng gia đang tại hướng cảnh sát yêu cầu bệnh tâm thần chuyên gia đối với hắn tiến hành tinh thần khảo thí. Chỉ sợ là muốn từ tinh thần tật bệnh phương diện lại để cho hắn miễn ở hình phạt. Chỉ Diệp tựa ở ghế sofa trên lưng, song chân vén, là một cái buông lỏng tư thái. Chẳng qua là anh Tuấn lông mi, mang theo vài phần vết nhăn. Hắn lại nói, hắn bắt cóc ngươi chuyện này còn chưa không có đối với công chúng công khai. Nếu như muốn nghiêm phán, chỉ sợ cần theo dư luận phương diện vào tay. Khương Tửu tựa ở đầu giường, ánh mắt yên tĩnh, giống như Lăng Tử Hàm cái tên này, đã để không nổi nàng một tia tâm tình biến hóa. Nàng thản nhiên nói, chấm, nói không chừng hắn thật sự tinh thần có tật xấu. Hắn làm được sự tình, sẽ không như người bình thường biết làm, tên điên còn biết phu oan giá họa. Chỉ Diệp suy, một tiếng, ngữ khí có chút mỉa mai. Hắn và Hàn Bình liên thủ bắt cóc ngươi. Màn hình giám sát bên trên biểu hiện là Hàn Bình lái xe đụng ngươi. Cảnh sát cùng chúng ta đều bị cái kia đoạn màn hình giám sát lừa bịp. Tưởng rằng Hàn Bình ra tù đối với ngươi tiến hành báo thù. Một số đông người lực vật chất đều hướng truy tung Hàn Bình trên người chồng chất. Nếu như không phải Ôn Tây Lễ xem Lăng Tử Hàm không đúng, chạy đến hắn công ty tìm người, khả năng ngươi bây giờ còn bị hắn giam giữ. Khương Tửu tựa ở đầu giường, Ôn Tây Lễ danh tự cũng không có khiến cho nàng chút nào phản ứng. Chỉ chọn một chút đầu, Lăng Tử Hàm xác thực rất giỏi về ngụy trang. Chỉ Diệp nhìn nàng một cái, con ngươi có chút híp một chút, lại nói, bất quá Ôn Tây Lễ tiểu tử kia đầu óc xoay chuyển so cảnh sát nhanh. Cũng không biết ở đâu liên hệ nhân thủ, liền vệ sao đều mượn đã đến. Bằng không, ngươi bị Lăng Tử Hàm giấu ở trên đảo. Chúng ta còn phải hoa một thời gian ngắn định vị ngươi. Khương Tửu mặt mày buông xuống, ánh mắt hướng phía dưới. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, nàng sắc mặt thập phần bình tĩnh, tinh xảo mà mặt tái nhợt. Ở ngoài sáng lắc lắc dưới ánh đèn, không có bất kỳ tâm tình biến hóa. 3. Còn có một chương ngày mai đổi mới. Cách chương.